Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47. Tên là Đạo Sơ. Chương thứ 3: Nhất Khí Tông Võ Học Thần Thông. Xưa nay là không cho phép ngoại nhân nhiễm mơ ước. Ta đã đem lời giảng rõ ràng như vậy, ngươi muốn là còn chấp mê bất ngộ, không chịu đem cái kia thần thông võ học về trả cho ta Nhất Khí Tông. Cái kia cũng chớ có trách ta tự mình xuất thủ từ trên người ngươi thu hồi lại. Chỉ là bởi như vậy, ngươi cũng không có còn sống rời đi cái này luyện hồn sơn mạch cần thiết. Đạo cung cảnh thất trọng, Ngô sư huynh, ngạo nghễ không ai bì nổi ngẩng lên cái cằm. Đạo cung cảnh tam trọng Vương Huyên, căn bản là nhập không vào pháp nhãn của hắn. Liền xem như Vương Huyên lúc trước một chiêu đánh bại hai cái đạo cung cảnh tứ trọng Nhất Khí Tông đệ tử, tại cái này Ngô sư huynh xem ra, cũng bất quá là Vương Huyên ngưỡng trượng cái kia huyền giai đỉnh phong thần thông nguyên nhân. Nhưng hắn là đạo cung cảnh thất trọng, ưu thế về cảnh giới, đó là lôi đình vạn quân giống như áp chế đạo cung cảnh tam trọng Vương Huyên. Đáng chết, ngươi đây là cưỡng đoạt. Vương Huyên tức hổn hển, quát nói, làm can. Ngô sư huynh nói, câu câu là thật, ngươi vừa mới thi triển võ học thần thông, kia chính là ta Nhất Khí Tông rơi mất tại bên ngoài huyền giai đỉnh phong thần thông. Bây giờ muốn ngươi về trả cho ta Nhất Khí Tông, đó là hợp tình hợp lý, chuyện đương nhiên, không sai. Ta khuyên ngươi vẫn là thông minh một chút, không muốn tự tìm đường chết a. Chiếm lấy ta Nhất Khí Tông võ học thần thông, đó là cái kia đem ngươi chém thành muôn mảnh, tháo thành tám khối, nhưng chỉ cần ngươi giao ra môn kia huyền giai đỉnh phong thần thông, ta tin tưởng Ngô sư huynh nhất định sẽ ngoài vòng pháp luật khai ân, tha cho ngươi khỏi chết. Kêu gào âm thanh ồn ào, là cái kia hai cái tại Vương Huyên dưới tay thua thiệt qua Nhất Khí Tông đệ tử. Đại trượng phu sĩ khả sát bất khả nhục. Vương Huyên ánh mắt đỏ thẫm, thanh sắc kiên định, thật sao, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vận sức chờ phát động, khí thế cổ động Ngô sư huynh, trong chốc lát bảo phát ra cao chót vót, hồng hộc xoẹt, giống như cái kia cát bay đá chảy. Quay chung quanh tại cái này Ngô sư huynh bên ngoài cơ thể mênh mông hùng hồn pháp lực. Lao nhanh không thôi, che giấu hư không nuốt hướng về phía Vương Huyên. Vương Huyên năm ngón tay thành chảo, không có lựa chọn nào khác thi triển ra cái kia cuồng long thủ tới. Bao trùm lấy tầng tầng lân phiến, mơ hồ hư huyễn sắc bén long chảo, là có thể khai sơn liệt thạch, vô kiên bất tồi. Đáng tiếc Vương Huyên tu vi cảnh giới bại bởi cái kia Ngô sư huynh quá nhiều, chỉ là đỡ được một nửa pháp lực dòng nước lũ về sau, cũng là bị thua bay ra ngoài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khuôn mặt tuấn lãng Ngô sư huynh, khóe miệng một mảnh mỉa mai đường cong lướt đi. Vương Huyên còn không có ổn định thân hình, đối mặt đại bằng dương cánh giống như đánh tới Ngô sư huynh, chỉ có thể là tùy ý xâm lược. Con người u ám, đủ rồi, thật lâu không phát một lời. Tại chỗ cũng không có mấy cái người chú ý qua Tiêu Trần, đột nhiên mở miệng ra, trách mắng, nhào về phía Vương Huyên Ngô sư huynh. Dưới chân dừng lại, mắt nhìn cái kia áo đen mặc phát, thân thể gầy gò, bình thường không có gì lạ thiếu niên, không khỏi khoan khoái cười to mà nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đến đối với ta khoa tay múa chân. Chỉ là đạo cung cảnh nhất trọng hèn mọn đạo hạnh, liền muốn ta xuất thủ trấn áp tư cách cũng là không có. Ngươi nếu không muốn chết, thì cho ta thành thành thật thật đứng ở nơi đó chớ có lên tiếng nha. Muốn cái này Ngô sư huynh như thế từ đầu đến chân xem thường khinh thường, Tiêu Trần là không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Khuôn mặt thủy chung như một lạnh nhạt lạnh lùng, sơn tối như đêm con ngươi, cũng là thủy chung không đổi thâm thúy thấu triệt. Một quyền này, tên là Đạo Sơ, hướng phía trước một bước phóng ra, Tiêu Trần giơ tay lên cánh tay, tiếp theo một cái quyền ấn oanh ra, không thấy cái gì kinh thiên gợn sóng, vạn trượng thần quang, có thể cái này hóa phức tạp thành đơn giản, phổ phổ thông thông, gọn gàng dứt khoát nhất quyền, kéo động cái kia một luồng hư mịt mù vô thượng, đạo vận. Là che đậy càn khôn, tuyệt luân vô cùng cấm kỵ bá đạo. T. Một khắc trước còn duy trì phách lối không ai bì nổi tư thái Ngô sư huynh. Cái này một sát na, như gần thâm uyên, lông tóc sợ hãi, hắn đây là cái gì quyền pháp? Tại cái kia ẩn chứa đạo vận đại thế quyền ấn dưới. Ngô sư huynh sinh ra một loại ảo giác, chính mình phải đối mặt không phải Tiêu Trần quyền ấn, mà chính là một phương chư thiên vạn giới, nhất khí đại thủ ấn. Hỏa quang đất đèn công phu bên trong, không có thời gian suy nghĩ nhiều Ngô sư huynh. Tại cái kia đuổi đi không rời bóng ma tử vong dưới. Dứt khoát quyết nhiên phóng xuất ra chính mình mạnh nhất võ học thần thông. Hoa văn rõ ràng, 10 thước vuông pháp lực đại thủ ấn, đụng vào cái kia huyền ảo chí cao, đạo vận lưu chuyển quyền ấn phía trên. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, mạnh mẽ phong bạo đập dưới, Tiêu Trần ngật đứng bất động, vững như bàn thạch, phong tư tuyệt đại, cái kia đạo cung cảnh thất trọng Ngô sư huynh, ngược lại là lảo đảo loạng choạng lui về sau xa mười mấy mét. Ai thắng ai thua, vừa xem hiểu ngay, toàn trường yên tĩnh, không thể nghi ngờ, đạo cung cảnh thất trọng Ngô sư huynh. Lại là bại bởi đạo cung cảnh nhất trọng Tiêu Trần. Cái này không cần nói là hiện trường mấy trăm tên tu sĩ trẻ tuổi. Cho dù là tại chỗ những cái kia thế hệ trước cường già, khi nhìn đến kết quả này về sau, lộ ra cũng chỉ có thể là thổn thức cảm thán, ngây ra như phỗng, ngoặc kép, ta không tin, làm sao có thể sẽ cái dạng này. Trước công chúng dưới, yếu đạo cung cảnh nhất trọng Tiêu Trần đánh lui thất bại. Ngô sư huynh tuấn lãng khuôn mặt, trong nháy mắt vặn vẹo cùng một chỗ quát ầm lên. Xú tiểu tử, ngươi cuối cùng là quyền pháp gì? Ha ha, ta đã nói qua, Tiêu Trần cười lạnh, hắn xuất ra một quyền này. Tất nhiên là đạo tàng 36 thức bên trong thức thứ nhất. Đạo sơ quyền pháp. Một thức này tinh túy ngay tại ở, có thể dẫn dắt ra một luồng đạo vận đại thế. Ở đâu đạo vận đại thế trước, bất luận cái gì loè loẹt, thiên biến vạn hóa, đều là không chịu nổi một kích, không có ý nghĩa. Đồng thời, cái này, đạo tàng 36 thức, cùng đạo gia, bát đại thần chú, một dạng. Đều là cái kia thái cổ linh bảo thiên tôn lưu lại vô thượng đạo pháp thần thông. Đáng giận, Ngô sư huynh nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt nhai muốn nứt, một quyền kia là ta đại ý, để tiểu tử ngươi chiếm chút tiện nghi, lại đến, nhìn ta không đem ngươi nghiền xương thành cho. Hắn không thể tiếp nhận chính mình bại bởi đạo, cung cảnh nhất trọng Tiêu Trần, nếu là không có thể đem Tiêu Trần diệt, hắn về sau tại nhất khí tông bên trong. Chỉ sợ là muốn không ngẩng đầu được lên. Ồn ào, Tiêu Trần lẫm liệt, nếu không phải nơi xa còn có 10 cái nhất khí tông đệ tử. Cái kia 10 cái nhất khí tông đệ tử phía trước còn có một cái nhất khí tông thế hệ trước cường giả. Gia hỏa này cũng không có cơ hội ở chỗ này líu lo không ngừng. Chó sủa kêu loạn, ha ha, tiểu hữu một quyền này, muốn là lão phu không có hoa mắt. Trong đó dựng dục đúng là một tia đạo vận quỹ tích. Đạo cung cảnh nhất trọng tu vi, lấy quyền pháp huy động thiên địa đạo vận. Đây chính là cái thế thiên tài, cũng khó có thể với tới a. Không biết tiểu hữu quyền pháp này thần thông là từ đâu mà đến, lại hoặc là chính ngươi lĩnh ngộ ra tới. Thương lão ôn hòa, không thiếu uy nghiêm túc mục mặc bào lão giả, đâm đầu đi tới. Dò hỏi, tiền bối quá khen rồi. Tiêu Trần chắp tay, lão già này tu vi uyên sâu như biển, khó bề phân biệt, tuyệt đối là một tôn tu vi tuyệt đỉnh đại tu sĩ. Quyền pháp này tên là Đạo Sơ, chính là gia sư chỗ thủ. Cáo mượn oai hùm, Tiêu Trần mặt không đỏ tim không đập hốt ru nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.